Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, sau khi kết thúc Thanh Hoa dị truyện của Vô Thần, chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của Ma Thần Ấn Chú, một bộ truyện mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước của Triết Sâm. Xin giới thiệu lại một chút, đó là Ma Thần Ấn Chú cũng là một nhánh truyện có thể coi là ngoại truyện của series Mệnh Diệt Quỷ, câu chuyện về chàng pháp sư trẻ Vũ Long và cô sinh viên Thủy Tiên mà quý thính giả đang yêu rất yêu thích trên kênh Đất Đồng Radio. Xin phép nhắc lại đôi chút để cho quý thính giả nhớ về Ma Thần Ấn Chú phần thứ nhất. Đó là tương truyền trong giới đạo gia có 4 món bảo vật rất là lợi hại. Thì trong đó Vũ gia của Vũ Long sở hữu 2 món, đó là Phục Long Tượng và Bàn Quy Hộ Giáp. Còn một món là Kỳ Lân Đỉnh thì chưa rõ tung tích. Và thêm Phụng Thiên Tiễn, một thứ mà đang gắn trong người thằng nhóc Phúc Hưng. Phúc Hưng là một thằng bé có mệnh số đặc biệt. Thì năm xưa trên đường đi hành đạo Chu Du, thì Vũ lão gia tình cờ gặp cha mẹ nó bị truy sát. Thì Phúc Hưng ra đời đã bị lời nguyền yếm lấy, tính mạng đang chực chờ bị ma quỷ bắt đi. Vũ lão gia mới lập một ấn chú, đưa một vị ma thần vào trong thân thể của thằng bé để bảo vệ nó. Và trong người của nó cũng có cả Phụng Thiên Tiễn. Và phần thứ hai này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cậu nhóc Phúc Hưng này nhé. Bộ truyện sẽ phát trong 3 tập, Huy phục vụ buổi trưa hôm nay, trưa thứ 3 và trưa thứ 4. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho Triết Sâm. Trang Facebook quay máy Huy để trong phần mô tả của video này. Xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào tập đầu tiên của Ma Thần Ấn Chú phần thứ 2, Quyết Chiến Nam Giang. Hôm nay là ngày thứ 10, Vũ Long không ra khỏi sân trang. Cứ ăn uống xong, anh lại miệt mài trong kho tài liệu của Vũ gia. Nơi đây là kho tàng về huyền thuật, chứa đựng vô vàn kiến thức quý báu mà gia tộc truyền đời suốt mấy trăm năm. Long ngồi trên chiếc bàn tre chính giữa thư phòng, cạnh anh là chiếc laptop, trong tài liệu gồm các loại sách cổ. Có cuốn giấy vàng nâu, bìa rách nát, có loại bằng tre, cổ tự Hán tự có đủ cả. Có bất kỳ thông tin gì về Yến Hạc Sơn, anh đều ghi lại vào máy tính. Nhưng mấy ngày trời trôi qua, vẫn chưa có được thứ mình cần. Núi cấm Yến Hạc quả thật bí hiểm vô cùng, tung tích hiện giờ vẫn bặt vô âm tín. Ông thần y Hồng Quang là manh mối duy nhất. Tuy nhiên sau trận chiến ở chung cư, ông ta đã biến mất vô tung. Cho nên mọi manh mối anh đành phải tự tìm kiếm. Hỏi ông nội thì ông cứ thần thần bí bí khó hiểu. Mấy ngày qua vẫn bế tắc không có tiến triển gì mới. Long chán nản gục đầu xuống bàn, vẻ mặt chán chường. Hồ Tiên cũng bày đặt tìm kiếm chung với chủ nhân. Nó nhảy lên chồng tài liệu, lấy ngón tay nhỏ xíu ra mà lật từng trang giả vờ đọc. Nhưng thực chất là không biết chữ nào đâu, đặc biệt là cổ ngữ. Thấy chủ nhân chán nản, nó nhảy lên đầu anh mà nhảy tưng tưng lên. Thí chủ à, người ngủ gật đó hả? Long áp đầu ngang mặt bàn, mắt khép hờ, phụng phịu nói. Hồ Tiên, có thôi chọc kẹo tay không? Đang chán đi nè. Vì người biết chán, nên tôi mới phá làm cho người vui nè. Tìm 10 ngày không ra thì 1 tháng 1 năm, kiểu gì chẳng tìm được thông tin về nơi đó. Thì vẫn không ra thì sao? Chắc người nói tiếp là 10 năm 20 năm ha. Mà thiếu chủ quyết tâm tìm bằng được cái ngọn núi đó làm gì vậy? Để không ai phải chết vô ích nữa. Lần giao đấu với mụ thánh cô, ta vẫn chưa quên. Còn tên bác sĩ kia, hắn dám làm Thủy Tiên bị thương, ta còn chưa tính sổ với hắn nữa. Biết mình lỡ lời, Long ngồi phát dậy, hất mái tóc ra sau khiến cho Hồ Tiên đang bấu vào tóc anh cũng mất thăng bằng. Nó kêu lên. À, thì ra nguyên do chính là tiểu thư Thủy Tiên. Hèn gì thiếu chủ quyết tâm đến cùng. Ôi, đừng nhắc cái đó nữa. Mau giúp ta tìm thương thông tin đi, xem có tài liệu nào về khí thần hay không. Hai chủ tớ tiếp tục nhốn nháo, khiến cho thư phòng vốn là nơi luôn yên tĩnh giờ đây chẳng khác gì cái chợ. Bên ngoài xuất hiện hai bóng người. Một lão ông râu tóc bạc phơ, đầu đội một cái mai rùa. Đó là Quy Lão, quản gia của Sơn Trang. Đi bên cạnh là Vũ Lão Gia. Hai người nhìn bộ dạng của Vũ Long, đầu bù tóc rối, hai mắt thâm đen, bộ dạng lết thích. Lão chẳng chút xót thương mà bụm miệng cười. Quy Lão lên tiếng trước. Lão già, chẳng mấy khi thiếu chủ ở nhà lâu như vậy ha. Thằng nhỏ này từ nhỏ đã bay nhảy khắp nơi. Lần này chịu ở nhà, xem ra mục đích lớn lao lắm. Nhưng mà vô ích thôi. Tại sao ngài lại giấu không cho cậu ấy biết về núi Cấm Yên Hạt chứ? Truy tìm một tên giết người. Bên cạnh hắn là Á Thánh Cô luyện tà thuật. Cả hai cùng nhau bỏ trốn. Tính ra thiếu chủ có lý do chính đáng mà. Không giấu gì Quy Lão, ta không cho nó biết thật ra có ẩn tình riêng. Vũ Lão Gia cố nói nhỏ hết mức có thể. Ta nghi ngờ trên núi đó đang có kỳ lân đỉnh đó. Quy Lão tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải là món cuối cùng của An Nam Tứ Đại Thần Khí sao? Mấy trăm năm qua, ngoại trừ tổ sư Vũ An, tổ tiên Vũ Gia chúng ta, chưa ai từng thấy qua thần khí đó. Tất cả đều là do truyền miệng, và chẳng ai biết công dụng của kỳ lân đỉnh thực sự là cái gì. Mọi thứ hiện tại đó đều do chúng ta suy đoán một chiều. Những người từng thấy qua thứ thần khí đó đều chết cả rồi. Sẽ đến lúc chính ta lên núi Yên Hạt kiểm tra thực hư, nhưng hiện tại chưa thấy. Mọi người chưa sẵn sàng, kể cả thằng cháu ngu ngốc kia nữa. Không lẽ cứ để thiếu chủ như vậy sao lão già? Kệ nó đi, lâu lâu nó chịu ở nhà cũng vui mà. Hai ông già bước vào trong thư phòng. Thấy ông nội, Long phụng phịu. Ơi, ông nội làm khổ con cháu quá. Biết Yến Hạt Sơn ở đâu mà còn chơi trò giấu giếm. Già rồi mà xấu tính ghê. Cái thằng yêu tình mất nết này, gặp ông chưa chào hỏi cái gì, chở giọng trách móc đồ ha. Để ông dạy dỗ mày, cho biết như thế nào là lễ độ. Thoát cái ông nội biến mất, Long thân pháp cũng chẳng vừa. Hai ông cháu chạy vụt đi nhanh như cắt. Phát cái đã ở bên ngoài cửa sổ, chỉ để lại một làn gió lốc ở phía sau, làm bay tứ tung đống sách vở trên bàn. Hồ Tiên và Quy Lão thấy cảnh đó chỉ biết bụm miệng cười. Cả hai rượt đuổi với tốc độ chóng mặt trong sân trăng. Một người quét lá vừa thu gom lại thành một đống lớn. Hai ông cháu vụt qua lại khiến cho chúng bay vô hướng. Người đó ôm đầu than trời, nhưng khi thấy bóng lưng của Vũ Long và ông nội, chỉ biết ngậm ngùi tốn công thu gom trở lại. Long ngoái đầu về phía sau mà nói lớn. Nó muốn giết con, chứ Vũ Gia tự tử hay gì? Có thằng cháu hư đúng, vô pháp vô thiên như mày, Vũ Gia có tuyệt tự cũng sớm muộn thôi. Cái câu này nặng nha, thử ái đó. Quê là khó quê á, mà quê là vẫn còn quê đó nha. Còn nhắm quê được với nội thì cứ quê đi, mau đứng lại. Nội tính cái đầu con nữa hay gì? Cái trò này xưa nhất trên đất rồi. Hai ông cháu tiếp tục đại náo sơn trăng. Những người giúp việc, người trong gia tộc cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm, tiếp tục hoạt động như bình thường. Vì với họ, việc hai người cãi nhau là chuyện quá đỗi quen thuộc. Lần nào Long về Sơn Trang là lại náo nhiệt lần đó. Nhưng ông nội dù sao cũng là người thế hệ trước. Về sức khỏe thì Long hơn ông, nhưng về mưu lược kinh nghiệm, anh phải sách dép rồi. Vũ Lão Gia cố tình ép anh tới bờ hồ. Sau đó ông hít sáo một cái, sóng nước dần rẽ ra. Từ dưới lòng hồ trồi lên một con dao long lớn bằng cái xe tải. Sóng do nó tạo ra đánh mạnh vào bờ, nước tung bọt trắng xóa hất vào Vũ Long, tạo thành một bức tường nước cuồn cuộn cản đường. Long cũng nhất định không chịu thua, tay bắt ấn niệm chú khai mở linh lực, sau ném vào sóng nước một lá thần phù. Bùa chạm vào nước khiến cho nước rẽ ra, tạo đường cho anh tiếp tục chạy. ông nội không phục. Cái thằng nhóc này dám sử dụng pháp thuật cái đồ ăn gian. Được lắm, con đã dùng pháp chú thì đừng có trách ta vô tình. Vũ lão gia còn cao tay hơn, ông cũng đọc chú, trỏ tay vào lá phù mà Vũ Long vừa mới sử dụng. Tức thì lá bùa mất đi tác dụng, nước tiếp tục xô vào anh. Tình huống bất ngờ này anh chưa kịp nghĩ tới, liền bị sóng đánh trúng, trượt ngã sóng xoài. Ông nội lao tới chụp cổ Long. Sao hả thằng cháu Hưng, chịu thua chưa? Thua, con thua rồi. Vừa rồi nội dùng cái chiêu gì mà bùa con mất tác dụng ngay lập tức gì? Lần đầu tiên mới thấy đó, dạy con với. Ông già vuốt trâu liếc xéo đứa cháu ngỗ nghịch. Cái đó là chú khai chi thủy. Miễn là bất kỳ thứ nào chứa đựng linh lực, bao gồm bùa, pháp khí, cổ vật, khi bị dính nước, ta đọc thần chú này thì sẽ giải trừ pháp lực ngay lập tức. Có hiệu nghiệm chỉ vài phút thôi, nhưng mà con thấy đó, hiệu quả rất lớn phải không? Ôi, nội đúng là thần thông quảng đại. Nó bắt được con rồi, tùy ý định đoạt đi. Giam con ở sân trang 1 tháng luôn cũng được. Con xin chịu hình phạt này. Cái thằng này bữa nay ngộ vậy. Bình thường bị phạt thì giải đành đạch lên, được vài ngày lại bỏ trốn đi đâu mất. Bây giờ còn xin ta chịu phạt nữa sao? Đúng là chuyện lạ đó. Vẫn muốn biết về ngọn núi kia chứ gì? Lòng sáng mắt lên. Dạ đúng rồi, nội tiết lộ vị trí núi đó cho con đi. Lần trước ta đã nói với con rồi, thời cơ chưa tới. Phe Vũ gia chúng ta tạm thời an bình bất động. Con mà hành động vội vàng lỗ mãng sẽ gây ra hậu quả rất lớn đó. Ôi, con biết rồi, mọi việc để nội định đoạt vậy. Vũ lão gia cười lớn an ủi. Mấy bữa nay con ở sơn trang cũng hơn tuần lễ rồi, ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi, việc trong nhà cứ để nội lo. Nội nói con chịu ở nhà là chuyện lạ, chuyện nội vừa nói còn lạ hơn đó. Tối ngày bắt con ở nhà học pháp chú, luyện võ công, con mà trốn đi lần nào cũng bị nội ký độc. Bữa nay tự nhiên khuyến khích người ta ra ngoài chơi, chắc mày bảo lớn quá. Dù sao con bây giờ trong giới quyền môn, cái danh xưng loạn thế tiên sinh hoài phong lẫm liệt, ai nghe cũng kính nể mà, ngang hàng với các bậc trưởng bối rồi đó. Đâu còn là đứa nhóc ngày xưa ôm chân nội chạy quanh sân trang nữa. Ôi, con ra ngoài đó có là ai đi chăng nữa, nhưng mà ở bên nội con mãi là đứa trẻ ngây thơ ngày nào thôi à. Con nói làm nội cảm động muốn xỉu luôn nè. À mà nội nghe nói ở miền Tây sắp diễn ra lễ hội với bà thần sông, để mà tưởng niệm tỏ lòng biết ơn đối với một vị nhân thần. Có rất nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, các môn phái gia tộc lớn trong huyền thuật đạo pháp đều đến tham dự. Còn xuống đó chờ cho khuây khỏa đi, biết đâu học hỏi được nhiều cái mới. Con không có tâm trạng nào nội ơi. Chợt hồ tiên từ đâu nhảy toát tới, nó phi lên đầu Vũ Long mà bứt tóc. Thiếu chủ phải đi chơi, chứ nô tài sơn trang á chán muốn xỉu rồi nè. Lần trước người hộ tống cô gái đi thừa kế di chúc, cô không cho tôi đi theo, chẳng biết người còn xem tôi là thuộc hạ trung thành không nữa. Thôi được rồi, lần này dẫn người đi chơi, chịu chưa? Thiếu chủ nói là làm á, quân tử nhất ngôn. Sắp được ra ngoài chơi rồi. Vũ lão gia nghe thằng cháu chấp nhận tham gia lễ hội, ông chỉ cười mỉm, một nụ cười vô cùng ẩn ý. Ông đi ra phía bờ hồ, nơi con dao long vừa trồi lên. Vũ Long và Hồ Tiên hai đứa đùa giỡn chạy đi đâu mất. Ông dõi theo bóng dáng của chúng dần khuất bóng, rồi cười phá lên. Thằng cháu khờ, nghĩ sao tao cho mày tự nhiên đi chơi? Mơ đi nhóc con, có thứ hay ho chờ con phía trước đó. Con dao long lượn vài vòng, sau đó lặn xuống đáy hồ, để lại mặt nước lăn tăn gợn sóng. buổi sớm ở một vùng quê hẻo lánh. Như mọi ngày, có thằng nhóc 10 tuổi đeo vội chiếc khăn quàng, phóng thẳng ra khỏi căn nhà cấp 4 cũ kỹ, tọa lạc giữa những hàng cây dừa xanh rì. Nó nói: "Thưa bà nội, con đi học." Chưa đợi tiếng đáp lời từ người ở trong nhà, nó nhảy tót lên trên chiếc xe đạp, rời khỏi căn nhà nhỏ mà phóng hết tốc lực. Trời vừa chớm sáng, mặt đường bờ rào, ụ rơm vẫn đều còn ướt đẫm sương đêm. Những cơn gió thổi lướt qua mang theo cái mùi ngai ngái của cỏ non xanh và rơm ẩm ướt. Đi ngang qua cánh đồng, bầu không khí trong lành ngọt liệm của hương lúa chín cũng chẳng khiến cho nó bận tâm, bởi vì nó sắp muộn học tới nơi rồi. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cái áo trắng học sinh, nhưng nó vẫn phải mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài. Vừa sát giờ trống trường đã điểm, nó phi thẳng vào lớp. Trường làng miền quê cơ sở vật chất chỉ ở mức tạm ổn. Cái quạt cũ rích quay trên đầu cứ có két kêu lên, chẳng làm cho lớp học mát mẻ hơn chút nào. Cùng lúc đó thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy hô lớn câu chào thầy. "Thầy chào cả lớp, cả lớp ngồi đi." Thầy giáo tầm 25 tuổi, cao ráo, gương mặt vô cùng nam tính. Trên mặt đeo cặp kính cận, chân mày rậm, thân hình vạm vỡ cao to. Phải nói từ anh tỏa ra khí khái bậc nam tử trượng phu. Vừa ngồi lên bàn giáo viên, thầy nhìn xuống cả lớp. Tuy nhiên vẫn chú ý nhất là thằng học trò mặc áo khoác giữa trời nóng như đổ lửa. Nhìn nó anh có phần lo lắng. Bản đi hai tiết học dài đằng đẵng, đến giờ ra chơi, anh kéo thằng nhỏ vào một góc kính rồi bắt đầu hỏi han. "Phúc Hưng à, em ổn không? Lúc nãy cả buổi anh thấy em đổ mồ hôi nhiều quá." "Không sao đâu anh hai, em chịu được." "Có gì cứ nói với anh. À mà đi học đừng có gọi anh hai nghe chứ. Tới trường là phải kêu bằng thầy xưng em rõ ràng đó." "Dạ em biết rồi." Vẫn chưa chắc chắn, người thầy giáo kéo lưng Phúc Hưng xuống. Mắt anh ta như có muôn vàng ánh kim tuyến xoáy vào nhìn tấm lưng của cậu bé. Tại đây xuất hiện hình xăm của một sinh vật da tím xanh, trên tay đang cầm một cây cung hình con phượng hoàng đang rực cháy. Anh tiếp tục nói: "Em nên nhớ, những hình thù trên lưng em tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy. Thứ nhất là em còn nhỏ, nhà trường mới biết một đứa trẻ cấp 2 có cái hình này, chẳng ai hiểu đâu. Cứ tưởng là em xăm mình, nhất định là không cho em đi học. Thứ hai là những hình này, nếu người khác vô tình thấy, lời đồn ra bên ngoài có thể gây nguy hiểm đến em và cả bà nội đó." "Em biết rồi anh hai, anh dặn đi dặn lại hoài à, làm em phát ngán luôn á." "Rồi nãy đi học chào bà nội chưa?" "Dạ rồi." "Ngoan, thôi ra chơi đi, không có nên đùa giỡn nhiều, mồ hôi ra là thú rình đó." Nó chán chường biểu môi. "Dạ thưa thầy Quân, em biết rồi. Thầy cho em ra chơi với mấy bạn với, chứ không em dạy mép bà nội thầy hôm trước ăn dụng cá chiên, còn đổ lỗi cho con mèo á." "Nè nè nè, anh cấm đó nghe." Thầy Quân trượt theo nó, định túm cổ nó lại, mà nó chạy nhanh quá. Vừa mới nói là không nên đùa giỡn quá trớn xong đó. Lúc chạy qua hành lang, cả hai vô tình chạm mặt thầy hiệu trưởng. Thầy tầm 60, đi cùng thầy là một cô gái trẻ, gương mặt xinh xắn trông vô cùng khả ái. Thấy hai người đang rượt nhau, thầy hắng giọng: "Thầy Quân à, thầy không nên đùa giỡn với học sinh như vậy, mất tư cách lắm đó." Hai anh em thấy thầy hiệu trưởng liền cúi mặt chào lễ phép. Thầy Quân lên tiếng: "Dạ thưa thầy, em chỉ muốn khoảng cách của thầy trò gần hơn thôi." Cô giáo đi cùng cũng lên tiếng trấn an: "Ba à, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tụi ba về văn phòng đi, con có chuyện muốn gặp thầy Quân chút." Phúc Hưng nhìn ông thầy và cô giáo dạy toán đứng bên cạnh nhau, nó lờ mờ đoán ra cái gì đó, liền đá mắt với ông anh, sau đó lém lỉnh chạy vút đi. Thầy hiệu trưởng nghe con gái nói vậy cũng không để bụng gì mà cười hiền: "Vậy thôi ba về văn phòng, hai thầy cô tranh thủ vô lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi." "Dạ thưa thầy hiệu trưởng." Lúc này ở hành lang chỉ còn thầy Bảo Quân và cô giáo. Anh cố tình lảng tránh chỗ khác. Còn cô giáo nhìn cái gương mặt góc cạnh nam tính cùng với cặp kính cận của thầy mà ngây ngất không chớp mắt. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, có người chịu về đây dạy là tốt lắm rồi. Thế nhưng đẹp trai cao ráo như thầy Quân đúng là của hiếm. Cô mở lời trước. Anh Quân à, chuyện hôm trước em có mời anh đi ăn tối á, anh chưa trả lời. Thì anh chưa biết nữa. Sắp tới bệnh viện bên á, có lễ hội với bà lớn lắm. Anh đi cùng với em nha. Để một cô gái trẻ xinh xắn như thế này chủ động, Bảo Quân cũng ngại ngùng lắm. Thật sự anh chưa thể có mối quan hệ nam nữ nào, bởi vì anh có lý do khác chẳng thể nói ra. Mà từ chối thẳng thì sợ cô buồn. Thôi thì cứ đi với cô một hôm, tư cách bạn bè cũng được mà. Lâu lâu quyện mình có mấy hoạt động như vậy cũng vui mà. Từ khi anh về đây cũng chưa tham gia mấy lễ hội bao giờ. Có gì em dẫn anh đi. Nghe anh thầy giáo đẹp trai đồng ý, cô giáo mặt đỏ ửng lên. Mặt cô giãn ra, một nụ cười tươi như hoa nở trên môi cô. Cô nói mà hai khóe miệng cứ nhoẻn lên vì hạnh phúc. Vậy hôm đó anh tới nhà chở em nha. Được mà. Hẹn anh 7 giờ ha. Cô nói xong thì quay đi, không giấu được sự vui sướng trong lòng. Đầu cứ ngoái lại đằng sau nhìn anh thầy giáo. Thầy Quân sau khi cô đi khỏi, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía sân trường. Cặp chân mày xô vào nhau, anh đang suy nghĩ điều gì đó. Từ phía sau có một cái vỗ vai làm anh giật mình. Là thằng nhóc Phúc Hưng. Vẻ mặt của nó gian gian nhìn anh. Thì ra nãy giờ nó núp ở gần đó nghe lén. Nó nói: Anh hai, cô Phượng mê anh như điếu đổ rồi ha. Nhóc con biết cái gì, thầu lao quá. Rình mò nghe lén chuyện người lớn là xấu tính ông đó biết không? Nhận lời đi chơi của người ta rồi kìa, có trách nhiệm xíu đi. Không phải, anh nhận lời thực ra là vì cái lễ hội với bà sắp diễn ra thôi. Anh cần một người đi cùng, hòa vào đám đông như người bình thường, để che mắt người khác. Ủa, lễ hội nữa là sao vậy anh hai? Sao anh cứ thần bí quá vậy? Thật ra lễ hội với bà không phải lễ hội bình thường đâu. Nó thu hút rất nhiều người trong giới quyền thuật đến tham dự đó. Những người thuộc các gia tộc, rồi giáo phái lớn cử các pháp sư đến lễ hội này nhằm tìm ra tung tích của một thứ. Anh nói đi, em tò mò quá. Đột ngột tiếng trống trường vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Phúc Hưng nhìn anh hai như muốn nghe tiếp, nhưng Bảo Quân đã quay đi, ra hiệu đã đến giờ vào lớp. Nó chán chường kéo cái áo khoác lên tận cổ, rồi lủi thủi bước đi. Việc Phúc Hưng luôn mặc áo khoác ngoài, kể cả lúc học môn thể dục, cả trường đều biết. Từng có những lời trêu chọc từ đám nhóc cùng trường, tuy nhiên đều được thầy Bảo Quân đứng ra bảo vệ cho nó. Anh lấy lý do là Hưng bị bệnh da liễu từ nhỏ, cho nên phải mặc áo khoác thường xuyên để tránh gió. Anh làm như vậy để che giấu thứ tồn tại bên trong người nó. Cái thứ mạnh đến mức khiến cho quỷ thần cũng đều khiếp sợ. Vì tò mò nên Phúc Hưng hỏi thăm cô giáo về lễ hội vía bà sắp diễn ra. Cô là người địa phương nên không ngại kể chuyện cho nó nghe. Truyền thuyết kể lại rằng Thủy bà Nam Giang tên thật là Lê Thanh Thủy, con gái của một vị thương buôn giàu có miền Trung. Bà hay theo cha xuôi về phương Nam buôn bán. Nhiều lần qua lại cho nên bà rất mến con người và cảnh vật nơi đây. Vì vậy trong một lần vào buôn bán, khi thuyền còn neo đậu tại vùng miền Tây Nam, bà không muốn rời khỏi đất này cho nên đã xin cha cho ở lại sinh sống lâu dài. Nhưng cha bà lại kiên quyết không bằng lòng, buộc bà phải trở về quê hương cùng ông. Khi thuyền bắt đầu nhổ neo, người cha tìm mãi không thấy bà đâu. Ông tìm kiếm khắp mấy ngày trời cũng chẳng ra tung tích. Vài hôm sau, xác của bà trôi dạt vào hạ nguồn, chính là khu vực mà Phúc Hưng đang ở. Người dân mỗi người một tay dựng mộ cho bà. Lạ thay, mộ bà ven con sông luôn được cát bồi đắp, cỏ không mọc được, mà cây đa bên cạnh lại tươi tốt, lớn nhanh như thổi che mát cho bà. Sau một thời gian thì vùng này có dịch bệnh, rất nhiều người đau ốm và qua đời. Trong lúc dịch bệnh đang hoành hành thì có người nằm mơ thấy nhân ảnh của bà báo mộng về, chỉ cho cây thuốc giúp dân làng vượt qua cơn dịch. Dân làng thấy vậy lập tức thắp hương cầu khẩn bà. Quả nhiên chỉ một thời gian ngắn, dịch bệnh đã hết. Sau sự việc đó, bà con xây đền thờ để thờ phụng bà, gọi bà là Thủy Bà Nam Giang, mong độ trì cho dân làng làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành. Lễ hội vía bà là một cái lễ trước bằng tàu thuyền trên sông lớn, có đông người tham dự, nên thu hút rất đông khách du lịch từ nhiều tỉnh thành khác đến. Trên hàng chục chiếc ghe thuyền được trang hoàng lộng lẫy để cầu mong trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang. Phúc Hưng nghe xong thì rất hứng thú. Từ nhỏ tới giờ hơn 12 tuổi, đứa nhóc quê mùa như nó chưa từng tham gia lễ hội nào đông vui như vậy. Dạ thưa bà nội, con đi học mới về. Tiếng Phúc Hưng lanh lảnh vang lên trong căn nhà nhỏ, bao quanh là hàng cây dừa xanh rì mát rượi. Có bà lão ngồi xe lăn đang ngồi sẵn trên bàn ăn. Trên đùi bà là một con mèo đen đang say giấc. Cùng lúc đó Bảo Quân cũng vừa bê vài món ăn lên đặt xuống bàn. Bà lão ôn tồn nói: Hưng đi học về đó hả con? Mau vô đây ăn cơm luôn nè. Thằng nhỏ chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa huýt sáo làm con mèo mở mắt. Nó ngáp dài một hơi, sau đó dụi đầu vào bà lão. Hưng rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn ăn. Nhưng hôm nay không khí hơi lạ. Nhìn bà nội và anh Quân khá đăm chiêu, cậu chưa dám ăn nên cứ bẽn lẽn chờ đợi. Chờ mãi con mèo đen chẳng chịu được, nó nhảy lên bụng Phúc Hưng, cổ vươn lên trên, bật ra tiếng nói của con người: Nè, mọi người định nhịn đói hết trưa nay luôn hay gì? Con mèo đen này cùng loại linh thú tu luyện giống như hồ tiên của Vũ Lâm, nên việc giao tiếp với con người là chuyện rất bình thường. Phúc Hưng nhấn đầu nó xuống rồi nói: Muốn chút hả? Muốn bà nội cho đi tắm ao hay gì? Sao lại vậy? Đợi xíu đi. Nghe cậu nói, nó liền ngoan ngoãn. Bà lão đưa tay gắp đũa đầu tiên. Phúc Hưng lễ phép mời bà và anh ăn, sau đó cùng với con mèo đen tranh nhau ăn. Bà cho đồ ăn vào miệng, nhìn về hướng Bảo Quân, giọng thâm trầm: Quân à, con nghĩ sao về lễ hội với bà lần này? Bảo Quân nghe bà hỏi, anh đang hai tay lại vào nhau mà đáp lời: Con nghe nói năm nay, sau khi tất cả các hoạt động lễ hội diễn ra xong xuôi đó, khi người dân về hết, đúng 12 giờ đêm tại mộ của Thủy Bà Nam Giang, tức là thần nữ của lễ hội năm nay, Thủy Bà sẽ hiện thân. Những người có pháp nhãn sẽ nhìn thấy tận mắt bà. Giới huyền môn truyền tai nhau, nghe nói năm nay đặc biệt hơn mỗi năm. Chính Thủy Bà sẽ đem từ trời về một món pháp bảo. Nên đợt này người trong giới huyền môn đến tham dự rất là đông. Mấy ngày nay con đi dạy, về thấy thầy pháp với giới tu đạo lũ lượt kéo đến xã ta không ít đâu bà. Thứ gì đó quý giá sao? Con nghĩ là cái gì? Bà có đang nghĩ như con hay không? Là kỳ lân đỉnh hả? Quân chẳng đáp, thay cho lời đồng tình. Bà tiếp lời: Theo bà nghĩ thì không phải đâu. Giới huyền môn đạo pháp đều suy đoán sai cả rồi. Kỳ lân đỉnh chẳng phải nằm ở chỗ mộ Thủy Bà đâu. Bởi An Nam tứ đại thần khí, Vũ gia sở hữu hai món Phục Long Trượng và Bàn Quy Hộ Giáp. Còn chúng ta thì có... Bà và Bảo Quân cùng hướng ánh nhìn về phía Phúc Hưng đang ăn hăng say. Nó chẳng quan tâm lắm, lâu lâu chỉ liếc qua hai người. Bà thở hắt ra rồi tiếp tục: Kỳ lân đỉnh là thứ hấp thụ âm khí rất mạnh. Ngược lại thì mộ của Thủy Bà tọa lạc tại nơi hội tụ linh khí long mạch đất trời, cho nên không thể là nơi thích hợp giữ thần khí đó. Chẳng lẽ cả huyền môn đều bị lừa sao bà? Bà chưa biết ai là người tung tin thất thiệt về thần khí kỳ lân đỉnh lần này. nhưng mà con cứ âm thầm theo dõi đi. Nhớ cẩn trọng, bà nghĩ có ẩn tình gì đó trong này đó. Dạ, con nghe rồi thưa bà. Phúc Hưng nãy giờ cùng với con mèo đã ăn no, giờ mới lên tiếng. Có thiệt lễ hội có nhiều pháp sư tham dự lắm không bà? Cho con đi với. Không được, nội cấm. Nó không cho con cũng tự đi. Bà nội trong thoáng chốc tức giận, tay bấu chặt vào thành xe lăn. Nội mà biết con đi đó thì đừng có trách sao nội nghiêm khắc với con nghe. Con quên trong người con là thứ gì hả? Biết bao nhiêu người vì thứ đó mà chẳng ngại tranh giành chém giết. Chính cha mẹ con cũng vì cái thứ trên người con mà. Biết mình lỡ lời, bà liền ngừng nói, hạ giọng xuống. Phúc Hưng nghe xong nước mắt chực trào ra. Nó bỏ dở bữa ăn mà bỏ ra sau nhà. Quân thấy vậy liền vội đi theo. Bà dùng cơm đi, con gặp riêng nó một chút. Con đi đi, lựa lời mà nói với nó. Nói giùm bà một câu xin lỗi. Anh vừa quay đi, bà trầm buồn nhìn lên bàn thờ có hai cái di ảnh một nam một nữ. Hai chị bèn chanh nè, bà lỡ lời với con trai của hai đứa mất rồi. Quân đi ra sau nhà thì thấy thằng bé đang ngồi gục đầu trên cái cần câu cá ở bên cạnh lu nước. Anh lại gần bổ vai an ủi nó. Em đừng có trách bà nội, bà nội nhờ anh xin lỗi em đó. Nó miếu máu, nước mắt đã thấm đẫm vạt áo. Em chẳng trách bà nội. Em biết là do em, ba mẹ mới qua đời. Cái thần khí Phụng Thiên Tiễn và mệnh vị ma thần bên trong người em, em muốn lấy chúng ra. Nó như lời nguyền đè lên em vậy đó anh hai. Nhóc con hả? Em có biết những thứ đó vô cùng quý giá, biết bao nhiêu người tranh đoạt để có được, sao em lại nói gì? Em không cần. Em chỉ cần ba mẹ quay về với em thôi. Cả hai im lặng một lúc, nó lại nói tiếp. Anh cội đó, cha mẹ bà nội đều là người theo nghiệp pháp sư. Ngay cả anh được bà nội nhận nuôi từ nhỏ mà còn đã thành pháp sư được. Còn em mang dòng máu của họ, tại sao bà nội lại không cho em theo chứ? Nội làm như vậy là muốn tốt cho em thôi, muốn em an toàn tránh khỏi sự dòm ngó của người bên ngoài. Những thứ đó sẽ gây nguy hiểm cho em. Dù sao bà còn mỗi em là ruột thịt với bà. Anh chỉ là cháu nuôi thôi, mong em hãy hiểu cho bà. Nhìn các pháp sư giống như anh em hâm mộ lắm, nhất là người của Vũ gia đó. Em muốn được làm pháp sư trừ yêu ma, hành thiện như người của gia tộc đó vậy. Em đã gặp người của Vũ gia chưa mà lại nói như vậy? Em nghe bà nội kể thôi à, nên hâm mộ lắm. Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt thôi mà. Tóm lại ngoan ngoãn nghe lời bà đi, không nên tham dự lễ hội với bà. Mọi chuyện cứ để cho anh lo, nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi. Ừ, ngoan lắm. Anh đi về sẽ mua quà cho em mà ha. Bảo Quân đứng dậy quay vào nhà, để lại Phúc Hưng. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía cái ao nước sau nhà. Gió lay nhẹ hàng dừa làm nó mơ màng. Ước mơ của nó là trở thành một pháp sư vĩ đại, được gặp những pháp sư trừ yêu tróc quỷ ngầu lồi như trong mấy câu chuyện mà bà nội hay kể. Còn vị ma thần bên trong người nó, do mẹ nó hy sinh đổi mệnh để giúp cho nó sống, nó chưa làm chủ được. Bởi sức mạnh của ông ta quá vĩ đại, còn nó thì quá nhỏ tuổi. Từ khi về ở với bà nội, nó không còn bị hành hạ bởi ma thần và Phụng Thiên Tiễn nữa. Chắc có lẽ bọn chúng đã chịu hòa hợp với nhau, âm dương cân bằng. Chợt con mèo đen nhảy lên đùi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nè Hưng con, Thảo biết cậu muốn đi dự lễ hội kia lắm phải không? Đúng rồi, tôi muốn đi lắm, mà bà nội đâu có cho. Thì trốn đi. Thôi, sợ bà nội phạt lắm. Ta nghe nói lễ hội đó có rất nhiều pháp sư tham gia, khéo có người của Vũ gia nữa đó. Cậu gặp được họ cho thỏa ước mơ bao lâu nay. Đồ ăn bài bán thì vô số kể, hợp với con mèo lười đam mê ẩm thực như ta lắm. Nếu mà cậu đồng ý dẫn ta đi cùng, ta sẽ có cách khiến cho bà tạm quên đi chúng ta một ngày. Một chút à, ông nói thật không? Đừng có lừa tôi nghe. Ta nói được sẽ làm được. Chúng ta chỉ đi chơi một ngày không sao đâu. Dạo này ở nhà chán quá, ăn cá hoài ngán tới tận cổ rồi. Trong sự nhà ông hết á. Con mèo ngoe ngoảy cái đuôi xong thì nhảy biến đi. Con mèo đen này tên là Mun Chúc. Do Mai Chi bà cùng với Bảo Quân giải cứu, sau một lần nó đụng độ gây chiến với một con đại quỷ mà suýt mất mạng. Thấy bà pháp lực cao thâm, nó nguyện đi theo tu hành, thề trung thành và hỗ trợ bà khi hành đạo. Kể cả anh Bảo Quân, đôi lúc đi tróc quỷ nó cũng theo cùng. Điển hình là trận chiến tại bệnh viện thẩm mỹ Thiên Đường. Phúc Hưng đứng dậy, dẫm lên vạt cỏ xanh dọc lối đi vào nhà. Những ngọn cỏ nhô lên, quẹt vào chân nhồn nhột lạ kỳ. Xung quanh là tán lá rì rào theo cơn gió thổi. Tiếng của những chú chim lít chích trót vào tai nó. Ký ức những ngày còn bên người cha Lâm Chí và mẹ của nó lại chợt ùa về. Hơn một tuần sau, lễ hội vía bà thần sông bắt đầu diễn ra tại ngã ba sông, nơi tọa lạc ngôi đền thờ Thủy Bà. Khai mạc lễ hội là lễ thả đèn hoa đăng. Bảo Quân ngoài mặt đi chơi, nhưng anh luôn dò xét những người tham gia lễ hội. Vì không ít người trong giới thuật pháp kéo đến vì mục đích khác. Anh cùng với cô giáo Phượng đứng ở trên bờ, nhìn Bảo Quân cứ ngây người ra ngó nghiêng. Cô kéo tay anh. Thầy Quân à, sao thầy cứ ngẩn ngơ ra vậy? À, đâu có gì đâu em. Thấy quê mình lâu lâu náo nhiệt, anh thấy vui vui. Cùng em thả đèn xuống sông đi nè. Anh coi đó, sông bình thường nước chảy xiết, mà đúng hội với bà, tự nhiên nước êm như mặt hồ vậy. Thủy bà thiên lắm. Anh thả xong nhớ cầu nguyện nha. Cả hai người cúi đầu, thả hai ngọn đèn hoa đăng xuống dưới mặt sông. Cùng lúc đó những người dân cũng làm tương tự. Chỉ một chốc cả ngã ba sông sáng trực như trời sao. Ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi xuống nước lấp lánh, loang loáng ánh vàng. Đậu kính hai bên bờ sông là ghe thuyền kết hoa đèn rực rỡ, mũi hướng về phía đền thờ Thủy Bà. Mặt người nào người nấy sáng bừng lên vì vẻ đẹp hiếm có này. Cô Phượng chắp tay lại cầu nguyện, mắt liếc sang gương mặt điển trai của Quân mà lúng túng mỉm cười không thôi. Thầy Quân nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, nào ngờ hôm nay nhận lời mời đi chơi với cô, quả thật là cô vui lắm. Chiếc đèn hoa đăng mà hai người thả xuống nước trôi lững lờ chứa bao nhiêu hy vọng của cả hai. Trong ba ngày lễ hội, dân địa phương và du khách sẽ cùng thức thâu đêm suốt sáng với hàng loạt hoạt động vui chơi. Trên con đường làng hôm nay được cơi nới, rất nhiều hàng quán bán quà lưu niệm, ẩm thực, hát lô tô. San sát hai bên đường, tiếng người hòa nhạc cùng với nhau sôi động vô cùng. Hiếm khi nào miền quê sông nước lại đông đúc như thế này, người đi đi lại lại như mắc cưỡi. Cô Phượng đi tới hàng quán có các trò chơi, là nhìn bên này ngó bên kia. Lâu lâu lại níu áo thầy Quân mua cho mình. Anh chỉ cười sau đó mua cho cô thứ mà cô thích. Cầm trên tay gói bánh tráng nướng, cô ăn thật ngon miệng. Bất ngờ đi ngược chiều là một đám nhóc học sinh 13-14 tuổi. Một đứa trong đám nhận ra hai thầy cô trong trường. Bọn chúng không ngại mà trêu chọc, khiến cho cô Phượng ngượng chín cả mặt. Riêng thầy Quân chưa gặp trường hợp này bao giờ, cho nên chỉ biết quay đi giả lãng. Trong lúc tránh né chiêu trò giễu cợt của đám học sinh, Quân chợt thấy một nhóm khoảng hơn 10 người. Ăn vận giống nhau là áo bà ba đen, tóc để dài cột sau gáy. Anh vừa nhìn là nhận ra ngay. Đây là những cư sĩ tại một xã đảo thuộc khu vực miền Đông Nam. Mặt ai nấy đều nghiêm trang. Anh lén khai pháp nhãn thì nhận ra tất cả họ đều có linh khí tỏa ra, tức là có tu luyện pháp thuật. Anh theo dõi được một lúc thì cô Phượng níu tay, khiến cho anh trở lại thực tại. Anh Quân, anh đói không? Ờ, cũng hơi đói đêm. Mình đi ăn gì nữa nha. Ừ, mà chỗ này toàn bán đồ lưu niệm với đồ ăn vặt không à. Mình đi tới khu vực đền thờ Thủy Bà Nam Giang đi, có mấy cái quán lớn rộng rãi, ăn cho thoải mái. Ừ, vậy mình đi đi, em biết gần đó có cái quán ngon lắm. Dù sao cô Phượng cũng là người địa phương, thôi thì cho cô dẫn đi vậy. Cả hai len lỏi qua dòng người, di chuyển càng gần về phía ngôi đền thiên. Ê, cái vòng tay này đẹp quá thưa Quân. Cô Phượng treo lên, chỉ tay vào một cái vòng do một người hàng rong bày bán dọc con đường đông đúc. Bảo Quân nhìn theo hướng tay cô chỉ, anh thấy một người thanh niên ăn vẫn kín từ đầu tới chân, mặt đeo khẩu trang vải, chỉ để lộ ra đôi mắt đang nhìn lơ đễnh khá bí hiểm. Dưới đất bày bán nhiều đồ lưu niệm phong thủy, vòng tay, trang sức, đá. Thấy có khách, anh ta ngước lên nhìn. Cô Phượng ngồi xuống lựa tới lựa lui, sau đó chọn một chiếc vòng, tròng vào tay lắc lắc vẻ mặt vô cùng ưng ý. Cô hỏi người bán hàng. Nè cậu trai ơi, cái vòng tay này bao nhiêu vậy? 400 ngàn. Hả? Cái vòng nhỏ xíu gì mà 400 ngàn hả? 200 thôi, bán không? Không bán, tôi lỗ vốn đó bà chị. Ừ, cậu không bán gì tôi đi à. Cô Phượng đứng dậy quay đi, nhưng vẫn nói lại. Tôi đi thiệt á. Đi được vài bước, vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, cô thỏ thẻ. Người bán hàng này lạ ghê, thấy người ta đi mà không níu kéo gì hết trơn. Bảo Quân đứng bên cạnh chỉ biết phì cười. Anh biết cô giáo thích cái vòng tay đó lắm, nhưng giá cậu kia hét thì ở trên trời. Muốn làm cô vui, anh liền quay lại với người bán hàng. À, 400 ngàn hả cậu? Ừ, đúng rồi, chắc chắn. Tôi với cô kia chỉ còn đúng 200 trong người à. Hay là cậu bán cho tôi 150 đi, còn 50 tôi đi ăn tối nữa. Nhìn cậu đứng nhìn chúng ta kìa, chắc là mê tích cái vòng này đó. Không có được chắc sẽ buồn lắm đó. Cả hai hướng về phía cô Phượng, mắt cô đang long lanh nhìn về cái vòng tay. Cậu thanh niên mũi lòng đáp. Ơi, cái vòng tay này chính hãng 500 ngàn, nhập sĩ 300. Tôi thấy anh chị đây hiền lành thật thà, thôi tôi bán 180 đó. Anh Quân nghe xong ngớ người ra, xem ra mua 180 vẫn còn bị hố rồi. Quân thấy khóe mắt anh ta xích lên, chứng tỏ đắc chí lắm. Bảo Quân móc bóp ra lục lục, vẻ mặt khá sầu thảm nói với cậu ta. Ừ, tôi quên mất tiêu à. Chiều tôi mua đồ mất 50 rồi, bây giờ còn đúng 150 rồi. Vậy là phải ai nhịn ăn rồi, không biết làm sao đây ta. Có thể cảm nhận biểu cảm của cậu bán hàng trong sau cái khẩu trang bắt đầu đổi sắc thái. Hai người mắt đối mắt nhìn chằm chằm vào nhau như muốn tóe lửa. Xem ra cuộc chiến mặt cả này nhất định phải có người thắng người thua rồi. Sau một lúc cậu ta đành miễn cưỡng. 150 thì 150. Rồi ok, chốt đơn. Bảo Quân liền trút ví lấy ra tờ 500 ngàn đưa cho anh hàng trong. Nhìn tờ tiền mệnh giá 500, không khí giữa hai người đàn ông chợt cô động lại. Có lẽ Bảo Quân sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt của cậu trai lúc đó. Cô Phượng được người mình thích tặng cho quà, vội đeo vào tay ngay. Cô vui lắm. Không ngờ anh chịu mua cho em đó. Quân lấy tay gỡ cặp kính ra dây dây thái dương vì màn đấu trí căng não vừa rồi. Mua có cái vòng tay mà áp lực quá. Em thích là được rồi, mình mau đi thôi. Nhanh đến khu ẩm thực gần đền Thủy Bà đi, anh đã buồn lắm rồi. Cả hai bắt đầu di chuyển, mắt anh bán hàng trong vẫn dõi theo đến khi họ khuất trong dòng người. Chợt sau cổ áo anh chàng nhảy ra một con cáo, nó thỏ thẻ vào tay. Thiếu chủ, bớt nóng đi, bình tĩnh. Nó nhìn qua thấy chủ nhân với gương mặt vô cùng đắc chí. Anh ta nói, ta mà nóng sao? Người sắp nóng là cái thằng kính cận hồi nãy đó. Ủa mà thiếu chủ thấy người này có quen quen không? Chúng ta gặp anh ta bao giờ chưa ha? Thấy cũng quen, nhưng mà chưa nhớ ra lại cả. Cả hai đưa mắt nhìn về hướng cặp đôi vừa khuất sau dòng người. Quân và Phượng rảo bước đến gần đền thờ Thủy Bà. Thấy Quân vẻ mặt đăm chiêu, cô Phượng thắc mắc. Anh sao vậy? Từ lúc mua cái vòng cho em á, thấy anh không nói gì hết. Không có gì đâu. Chỉ là cảm giác cái cậu trai đó hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trời ơi, người bán hàng trong á, nhân dịp lễ hội này nhiều vô số. Chưa kể cậu ta nhìn rất khó gần nữa. Có lẽ anh nhìn nhầm đó. Ờ, em nói cũng đúng ha. Một người đi ngược chiều hơi nhanh, vô tình va phải cô Phượng, khiến cho cô ngã về phía Quân. Anh nhanh tay chụp lấy vai cô. Theo quán tính, cô ngã vào vòng tay anh. Khoảnh khắc lần đầu hai người đến gần nhau như thế khiến cho ai cũng ngượng ngùng. Riêng cô Phượng thì thích lắm, bẽn lẽn đỏ hết cả mặt. Quân vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ mặt thoáng biểu cảm bất ngờ. Chợt bàn tay anh vô tình đụng trúng sợi dây thạch anh khi nãy mới mua, thì ngay lập tức nó đứt ngay, rơi xuống đất vỡ hết mấy viên. Cả hai không ngờ chỉ mới va chạm nhẹ mà nó đã hư hỏng nhanh đến thế. Anh cúi xuống xem xét thì nhăn trán thốt lên. Úi, đặt cái đồ giống rồi. Thứ này chẳng đáng một xu nữa. Trả giá cho cô, cuối cùng vẫn mua phải cái thứ vô giá trị. Thôi anh, đừng có tiếc nữa. Nhân ngày lễ người tứ xứ về đây buôn bán xô bồ, thật giả lẫn lộn mà. Bây giờ có tìm cũng chẳng thấy cô ta nữa đâu. Người bán đồ giả cho mình sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi. Em buồn thì thôi chứ. Ai nói với em quá, xin lỗi em nha. Chi đâu mà, tụi mình đi ăn nhanh đi, đói rồi nè. Quân nghe cô Phượng an ủi, chỉ biết trách mình. Cái nhìn nụ cười xinh xắn đó, anh lại quên đi uất ức vì phải mua hàng kém chất lượng. Cả hai cùng di chuyển đến một quán ăn cạnh bờ sông, thiết kế theo dạng nhà sàn đóng cọc xuống, rất thoáng mát. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh đền thờ Thủy Bà lung linh rực rỡ. Cùng thời điểm đó, có một thằng nhóc tầm 12 tuổi, trên vai vắt vẻo một con mèo đen, đang ngồi tại một hàng ăn tấp nập người qua kẻ lại ngay sạp ẩm thực trung tâm lễ hội. Người phục vụ bê ra hai tô bún ốc to tướng. Nó và con mèo ăn ngon lành, húp cạn cả nước. Sau đó cả hai cùng dạo chơi. Đó là Phúc Khưng, mới thấy lễ hội lớn như thế này ở quê nó thích lắm. Nó hỏi: Minh Chúc à, tôi không ngờ là mình được đi chơi đó. Không làm cách nào mà tôi đi học về không thấy bà đâu vậy? Minh Chúc nói nhỏ vào tai nó: Ơi, cậu quên cái lễ hội này á, tụ tập rất nhiều người trong huyền môn sao? Bà có một người khách đến thăm, nên sáng sớm rồi cũng đi cùng người đó rồi. Bà căn dặn ta với Bảo Quân á, trông chừng cậu không cho cậu ra ngoài. Ai ngờ bà nội đâu có biết là bà giao trứng cho ác phải không? Ta thấy bà nghiêm khắc với cậu quá thôi. Chứ thần khí với ma thần bên trong người cậu, dù là người có pháp nhãn đến hàng huệ nhãn cũng không có phát hiện ra. Chỉ cần là cậu ăn mặc kín đáo là không ai có thể nhìn thấy, thì chẳng sao hết. Với lại có ta ở đây, đố ai dám động vô cậu. Lễ hội này mấy năm mới có một lần, đồ ăn nhiều vô số kể, không đi thì uổng phí thanh xuân à. Ủa, làm sao mà nhìn ra được giữa biển người này ai là người có luyện pháp hả ông Môn? Thì chỉ cần cậu có pháp nhãn, đạt cảnh giới nhục nhãn thôi, là có thể nhìn ra được những thứ tồn tại song song với thế giới con người, như là ma quỷ chư thần. Người luyện phép sẽ tỏa ra một thứ gọi là linh khí, do trong quá trình luyện bùa, pháp chú, điều khiển hay là triệu hồi các thế lực tâm linh, sẽ phải dùng linh lực trong cơ thể để mà tạo thành pháp thuật. Nếu luyện thành nhục nhãn thì dễ dàng nhìn ra được. Tuy nhiên có một số pháp sư mạnh có thể giấu đi khí tức trong người không phát ra linh khí, tương tự như bà với anh Bảo Quân đó. Ủa, bà nội với anh Quân dỗ dữ vậy hả? Thế ông nhìn xem trong đám người này á, ai là người luyện pháp? Con mèo đen đảo mắt, sau đó nhìn qua một vị sư đang đi ngang qua. Người này đi chân trần, di chuyển rất nghiêm chỉnh. Cách đó lại có nhóm khác đang ăn uống trò chuyện vui vẻ. Để ta coi. Đó, cậu nhìn đi, Vị sư kia tuy trông rất bình thường, nhưng khí ông ta tỏa ra rất là mạnh, chứng tỏ không phải hạng tầm thường đâu. Rồi nhóm người đằng kia nữa, ăn vận hiện đại mà linh lực vẫn phát ra quanh thân, có thể thuộc một nhóm môn phái nào đó trong huyền môn đó. Ông đỉnh thiệt đó một chút à? Chà, ta là linh thú tu hành trăm năm mà, khen ta có mà khen cả ngày đó. Ôi, lại thèm ăn nữa rồi. Ừ, ta muốn ăn cá nướng á. Chợt từ phía sau Phúc Hưng có cái vỗ vai. Nó xoay người lại thì nhận ra là một đôi nam nữ lạ quắc. Nhìn gương mặt chỉ độ tuổi đôi mươi, đang nhìn nó cười te tét. Ờ, anh chị lại, sao tự nhiên vỗ vai em vậy? Người con gái trông khá lém lĩnh trả lời. Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Chúng tôi là đội bảo vệ thế giới, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Xong rồi họ uốn éo những động tác trông như thể dục, rất là khó coi. Phúc Hưng nhìn những người quái dị trước mặt chỉ biết bụm miệng cười. Môn Chúc thì ghé vào tai nó nói nhỏ. Tội ghê á, hai cái đứa này nhìn sáng sủa mà bị khùng. Thôi mặc kệ tụi nó đi, đi kiếm cá nướng ăn thôi. Nên cẩn thận với người lạ thì hơn. Phúc Hưng cũng lịch sự nói với cặp đôi. Dạ em không có nhu cầu coi thể dục dưỡng sinh. Chào anh chị nha. Ê, khoan đã. Em có cái gì đặc biệt thì tụi chị mới bắt chuyện với em chứ. Ờ, là sao chị? Cô gái trỏ tay vào con mèo. Nói thật đi, có phải vậy đây là linh thú trăm năm tuổi phải không? Phúc Hưng và Môn Chúc nhìn nhau ra chiều nghi ngờ. Môn Chúc rút ra sau chiếc áo khoác của Phúc Hưng, ánh mắt dò xét nhìn họ. Như hiểu ý, cậu trai đi cùng mới lên tiếng. Ờ, chẳng giấu gì em, tụi anh là pháp sư, có thể nhìn ra sự khác biệt giữa linh miêu và một con mèo bình thường khác đó. Nên không cần che giấu thân phận làm gì. Ông mèo đây theo tôi quan sát á, chắc là linh thú hắc miêu tu vi ít nhất vài trăm năm. Tôi biết là ông có thể giao tiếp được với chúng tôi mà. Khá khen cho các người nhìn ra được thân phận thật của ta. Nhưng mà chẳng biết các người đây là thuộc giáo phái nào, chính hay tà. Nếu có ý đồ xấu, tam nhãn hắc miêu ta đây không cách xấu đâu. Ông đừng lo, tụi tôi không hề có ác ý đâu. Đó giờ ông có nghe qua Vũ Gia chưa? Nghe tới đây mắt Phúc Hưng sáng lên. Ông mèo thì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm, cho nên cứ bám sau lưng nó. Phúc Hưng reo lên. À, thì ra là người của Vũ Gia. Em nghe người ta nói các pháp sư từ gia tộc này rất là hiệp nghĩa, vô cùng tốt bụng. Bây giờ mới được gặp tận mặt nè. Anh chị có biết em hâm mộ Vũ Gia lắm không? Vậy thì còn ngại ngùng gì nữa, đều là người quen cả mà. Nếu đã trong giới huyền môn thì khách sáo gì nữa. Em đâu có biết phép thuật, chỉ nghe kể thôi hả? Không theo huyền thuật sao em lại có thể giao tiếp với linh thú? Ngộ quá nghe. Em cũng không biết nữa. Mèo Môn Chút chen ngang. Nè, hai cô cậu đây tiếp cận bọn ta với mục đích gì vậy? À, không có gì. Bọn tôi chỉ thấy linh thú xuất hiện dưới nơi lễ hội đông vui này á, hiếu kỳ muốn làm quen thôi hả? Tôi để hai người là Vũ Gia tạm tình. À, nếu không phiền, cho chúng tôi mời vị hắc miêu đến thuyền của mình chơi với tham quan nha. Chúng tôi đại diện cho Vũ Gia đến tham gia lễ hội năm nay. Thuyền bình thường thôi hả? Chỉ thêm chút màu sắc cho sinh động, nhưng mà được cái có nhiều đồ ăn. Ê, đồ ăn hả? Có cá nướng không? Sao thiếu được. Đón linh thú đến chơi là vinh dự cho chúng tôi. Ngại bao nhiêu tùy thích. Con mèo bên mặt lên tự đắc. Ta chịu theo ý các người thôi đó. Nhớ là phải có nhiều đồ ăn ngon à. Thế là Hưng và Môn Chúc đi theo cặp đôi trẻ kia. Trong những ngày lễ hội vía Thủy Bà, đền thờ bà được trang hoàng cực kỳ rực rỡ trang nghiêm. Chăn đèn kết hoa khắp từ mé sông lên tới cổng đền thờ. Các nhà trong ghe đều đặt bàn hương, trên có nhang đèn, bánh trái, mâm xôi. Ban đêm thì có treo đèn lồng. Các tàu thuyền của ngư phủ đều đậu ở hai bên bờ. Mỗi chiếc đều treo đèn giấy nhiều màu sắc cách hoa từ mũi cho đến lái, cả cột bươm. Những chiếc thuyền ghe từ các làng cá các tỉnh thành lân cận cũng đều đến đây trang trí lộng lẫy. Vì vậy mà ban đêm ở đây hiện ra cảnh nhộn nhịp, huy hoàng của hội hoa đăng. Thuyền ghe nào cũng đều hướng mũi về trước đền để thực hiện nghi thức phía bà. Khi màn đêm buông xuống, những chiếc thuyền ghe chiếu sáng cả một góc ngã ba sông. Các ngư dân tin rằng ghe thuyền của họ về chầu Thủy Bà, nếu như trang trí đẹp, cũng có nghĩa là bày tỏ lòng thành kính chân thành với bà và mong cầu bà phù hộ, giúp đỡ cho thuyền ghe có nhiều cá tôm. Cũng chính từ quan niệm này cho nên tất cả các thuyền đều thi đua trang trí cho mình sao cho đẹp nhất, tạo nên một vùng sông nước với hàng trăm chiếc ghe thuyền trang trí đủ màu sắc. Phúc Hưng vừa đi bên con đường đất ven sông ngắm cảnh tượng lộng lẫy đó, lại được nghe cặp đôi kia kể về các câu chuyện trừ yêu ma, càng hứng thú hơn. Riêng ông mèo vắt vẻo trên vai, háo hức chỉ vì nghe nói có nhiều đồ ăn. Trên đường đi, cặp đôi giới thiệu, người nam tên là Vũ Nguyên, nữ tên là Vũ Lý. Họ là anh em họ, đến từ gia tộc pháp sư lừng danh họ Vũ. Hôm nay thay mặt gia tộc đến đây, bày tỏ lòng thành kính đối với Thủy Bà Nam Giang. Cuối cùng mọi người cũng đi đến cuối dãy ghe thuyền. Chiếc thuyền này khá khuất so với những chiếc thuyền khác. Nó nếp mình bên rặng cây tùm, tách biệt với không khí đông đúc ngoài kia. Khúc sông này rất vắng, chẳng có ai qua lại. Tuy nhiên trong thuyền rất rộng rãi khang trang. Ủa, sao thuyền của anh chị lại đậu xa đền Thủy Bà vậy? À, Vũ gia đến trễ, cho nên không còn chỗ đẹp để đậu, nên đậu tạm ở đây. Mời mọi người lên chơi. Chiếc ghe phải nói là một chiếc tàu lớn thì đúng hơn. Vừa vào đã thấy có bàn ghế dọn sẵn. Phúc Hưng được hai người họ mời vào, vô cùng lịch sự. Sau đó hàng loạt món ngon dường như được chuẩn bị sẵn, bày biện công phu. Đặc biệt là mấy món cá lóc nướng vết mỡ hành. Ông mèo muôn chút khít một hơi mà đã hoa lên cả mắt vì thèm. Vũ Lý nói, mời hai người dùng bữa, vinh dự khi được đón tiếp Linh Thú Tam Nhãn Hắc Miêu. À, ăn đồ ăn của mọi người thế này có phiền lắm hay không? Chút này nó là gì so với Vũ gia bọn tôi đâu. Chúc mọi người ngon miệng nha. Phúc Hưng khờ khạo gãi đầu. Môn chú ơi, sao tôi thấy sai sai hay sao á? Bà nội hay nói đời đâu có ai cho không ai thứ gì. Tự dưng hai người này mới gặp mà sao lần đầu mà lại tốt quá vậy? Họ tốt chứ nhóc, là nhờ có hâm mộ linh thú là ta đó. Nhóc quên họ là người bố già sao? Họ là người tốt chẳng sao đâu, mà đồ ăn ngon quá trời luôn nè. Nói rồi con mèo bỏ hết liêm sỉ, phóng tới cái đĩa cá mà ăn lấy ăn để. Phúc Hưng thì chậm rãi hơn, nó gấp ăn khá tự túng, biểu cảm phần không được tự nhiên. Chợt đang ăn ngon lành, Mùn Chút cảm thấy khó chịu trong người. Rõ ràng đồ ăn ở đây ngửi qua đều không có vấn đề gì, chẳng hề có độc. Cảm giác này chẳng lẽ là... Mèo đen hét lên, quỳ to rồi, trong khoang tàu này có kết phong ấn, Phúc Hưng mau chạy thôi. Thằng bé chưa kịp hiểu gì thì cặp đôi ban nãy đã xông vào áp chế nó. Với sức của một thằng nhóc còi cọc thì làm sao làm gì được. Nó chỉ ú ớ mặc sức cho Vũ Nguyên trói lại. À, Vũ Lý nhìn con mèo đen thách thức. Con mèo đen, tao mới bị lừa rồi. Bọn bay định ám hại ta sao? Đừng có hòng. Dứt lời, Mùn Chút ré lên tiếng mèo chối tay. Tức thì toàn thân biến đổi, trương phình lên khối trắng bùng tỏa. Từ trong làn khói bước ra một con mèo đen khổng lồ, to bằng con bò tót, chiếm hết cả khoang thuyền. Trên móng vuốt và vai đều có giáp mạ vàng bao bọc. Đây là hình dạng linh thú thực sự của Mùn Chút. Đôi mắt sáng lên như bi cầu, trội sáng ánh vàng, nhìn vào cặp nam nữ đang áp chế Phúc Hưng, rồi gầm gừ. Thả thằng nhóc đó ra, không thì đừng trách ta. Để xem bản lĩnh của ông như thế nào. Linh thú Tam Nhãn Miêu mà chưa được khai mắt thứ ba trên trán là sao? Xem ra bọn ta đề cao ông quá rồi. Mùn Chút ngớ ra, không ngờ bọn này lại có kiến thức sâu sắc về linh thú đến như thế. Nhưng nhìn Phúc Hưng bị bắt, nó chẳng nghĩ nhiều, liền lao lên với tốc độ cực nhanh, đấm nát một mảng thuyền, khiến cho nó chao đảo nhẹ. Vũ Lý nhảy sang một bên để tránh né. Anh rút ra một chiếc roi da, phản công lại bằng một cú quật vào người con mèo đen. Trúng đòn đau, Môn Chúc cứ nhảy lên trần, dùng chân đạp, lợi dụng lực đẩy phóng tới. Cứ thế mà cả hai quần thảo với nhau. Chiếc roi da uốn lượn trên không trung như một con rắn uốn éo, nhìn vào cứ như một nghệ sĩ xiếc đang thuần phục một con mãnh thú khổng lồ. Giao tranh một hồi, ả ta hét lên: "Đùa giỡn với ông vậy đủ rồi." Ả nhanh tay quật một roi vào chân Môn Chúc, sau đó cắn ngón tay đọc chú ngữ rồi ấn máu vào giữa trán ông mèo. Lập tức toàn bộ hình dạng linh thú bị hóa giải đi, liền biến trở lại thành con mèo đen như lúc đầu. Toàn thân Môn Chúc sụi lơ, đôi mắt khép hờ, miệng mấp máy, khiến cho mấy sợi râu mèo giật giật lên. Là phong ấn chuyên dành cho linh thú sao? Các người không phải là pháp sư bình thường. Thực sự các người là ai? Ông không cần biết, chỉ cần biết bọn tôi đến lễ hội này chơi, tình cờ bắt gặp được linh thú trăm năm nhau, nên có ý định bắt về làm thú nuôi đó. Ta nghe nói Vũ già tốt bụng hiệp nghĩa, sao lại làm những chuyện đồi bại như vậy? Các người bắt ta cũng được, còn thằng nhóc kia mau thả nó đi đi. Tôi không cần đứa trẻ vô dụng nó làm gì đâu, nhưng mà tạm thời chưa thả nó được, cho tới khi bọn tôi xong việc. Nói xong, anh sai tên Vũ Nguyên nhốt cả hai vào một cái củi sắt, trói chặt tay chân. Nhìn ông mèo đen toàn thân cứng đờ, Phúc Hưng nước mắt giàn giụa, miệng bị cột chặt không thể nói. Tuy nhiên linh thú có thể cảm ứng thần giao cách cảm với con người, chỉ biết truyền đạt qua ý nghĩ với nhau. Phúc Hưng nhận lỗi: "Tại tôi mà mình bị bắt, chỉ tại tôi ham chơi nên ra cớ sự này. Xin lỗi ông mèo nhiều lắm." Nhóc đừng có tự trách mình, là do ta tham ăn, không phòng bị kẻ xấu. Tất cả là tại ta mà. Việc quan trọng bây giờ là chúng chưa biết thân phận thật sự của cậu. Cậu bình tĩnh, chờ tới lúc bọn chúng thả cậu ra. Mục đích ban đầu chỉ là nhắm vào ta thôi. Nếu mà chạy thoát được, ta có mệnh hệ gì cứ kệ đi. Mau gọi bảo quân đến trừng trị bọn này để báo thù cho ta. Ông đừng có nói gỡ, chúng ta sẽ không sao đâu. Cả hai chỉ biết an ủi nhau như thế trong chiếc củi sắt dưới khoang thuyền. Tay chân thì bị trói chặt, sự tuyệt vọng dần bao trùm lấy bọn họ. Chiếc thuyền này đậu khá xa khu vực lễ hội đang diễn ra. Chỗ này chẳng hề có ai qua lại, vì toàn bộ mọi người đã tập trung hết ở khu vực trung tâm cả rồi. Sợ cậu cảm nhận thấy con thuyền đang bỏ neo, di chuyển ra giữa khúc sông rộng. Bây giờ mênh mông sóng nước bao quanh, có kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Chợt Phúc Hưng nghe tiếng niệm chú từ phía trên khoang thuyền. Môn Chúc giao tiếp với nó: "Hình như là bọn chúng đang gọi một thứ gì từ bên dưới sông thì phải đó." Từ một khe hở trên mạn thuyền, Phúc Hưng có thể thấy mặt nước đang dần dậy sóng, bọt nước sôi lên ùng ục. Có thứ gì rất lớn đang lặn phía dưới. Nghe thấy giọng cười lớn của ả Vũ Lý ở khoang trên. Bỗng có tiếng chiếc xuồng mái gần đó cắt ngang giọng cười của ả ta. Từ khoang trong có thể nghe âm thanh rao rất lớn: "Ai vòng tay, nhẫn, dây chuyền, đá phong thủy không?" Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Quyết Chiến Nam Giang, là phần thứ hai của Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm. Thì ở trong tập 1 này thì đối với quý thính giả nào muốn nghe để mà hiểu hết trọn vẹn chi tiết của bộ truyện này, thì quý thính giả hãy tìm nghe series Mệnh Diệt Quỷ, một câu chuyện về hành trình của Vũ Long. Quý cũng sẽ làm một cái danh sách phát ở trên kênh này luôn, trong đó cũng có bao gồm những cái video truyện đã phát ở trên kênh Đất Đồng, thì mọi người có thể nghe trong danh sách phát đó luôn, từ đầu tới cuối những cái câu chuyện liên quan tới Vũ Long, Vũ Gia cũng như là Ma Thần Ấn Chú thì mọi người nghe rồi trên kênh này ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2. Chúc quý thính giả một ngày an lành.